Lực lượng cuồng bạo phá không mà tới, đem theo kình khí kinh thiên. Cường giả vũ xuất. Sắc mặt Lục Thiếu Du cả kinh, đối phương không ngờ lại có tu vi vũ xuất. Sử Vân Sinh, ngươi thật to gan, lui ra cho ta. Ngay khi Lục Thiếu Du còn đang kinh ngạc thì phía sau Lục Thiếu Du vang lên một tiếng hét lớn. Thanh âm như xuyên thấu không gian truyền đến tai mỗi người có mặt ở đây. Phanh! Lời nói còn chưa dứt, trước người Lục Thiếu Du đã có một đạo thân ảnh đánh một đạo trường ấm ra. Giữa không trung, năng lượng cuồng bạo va chạm với nhau phát ra tiếng nổ vang vô cùng nhỏ. Một cỗ kình khí cường hãn nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, hóa thành năng lượng biến mất trong thiên địa. Phanh! Đồng thời, người trên không trung vừa mới công kích Lục Thiếu Du trong nháy mắt thân thể bị một cỗ lực lượng cường hãn lấy đi tất cả sức lực, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, vẻ mặt tái nhợt. Tham kiến Dương trưởng lão. Đại hán nhìn thấy người này vẻ mặt tức thì kinh hãi, trong nháy mắt quỳ xuống hành lễ. Sử Vân Sinh, lá gan ngươi càng lúc càng lớn rồi đấy. Cách đó không xa có mấy thân ảnh lăng không mà tới, một cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ không trung. Ngao! Một tiếng gầm gừ phá không truyền tới. Phía sau mấy người còn có một đầu yêu thú khổng lồ, hai cánh dựng lên. Đầu yêu thú này thân thể to mấy chục thước, hai cánh màu lam, răng nanh nghe ra, hai tròng mắt lớn khiến cho người nhìn vào không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Lúc này trên lưng yêu thú khổng lồ có một thân ảnh khác, đó chính là Vũ trưởng lão. Lam Ngọc Lang Ưng yêu thú ngũ sai thổ hệ. Sắc mặt Lục Thiếu Du hơi đổi, đây là lần đầu tiên hắn thấy tọa kỵ yêu thú đạt tới ngũ sai. Đầu Lam Ngọc Lang Ưng này tuy rằng không có huyết mạch cao quý, thế nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mười trưởng lão sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này cũng không nhịn được mà biến đổi. Lúc này đột nhiên xuất hiện 10 người. Từ khí tức trên người có thể phán đoán ra tuyệt đối đều là trưởng lão Vân Dương Tông. Trong đó có 3 người hắn đã gặp. Sử Vân Sinh, Tam Hộ Pháp sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía hán tử trung niên kia. Người này hẳn là đệ tử Sử Vân Sinh của Triệu trưởng lão kia. Từ khí tức có thể đoán ra người này cũng là một cường giả vũ xuất. Vân Dương Tông này quả thực cường giả như mây a. Nhìn thấy chung quanh lúc này ít nhất cũng có mười mấy cường giả vũ xuất, Lục Thiếu Du không khỏi có chút cảm khái. Tùy tiện có thể xuất ra hơn 10 vũ xuất, Vân Dương Tông quả thực không hổ danh là thế lực nhất lưu trên đại lục linh vũ. Mà sau khi nhìn chăm chú vào hơn 10 người này, Lục Thiếu Du mới phát hiện ra Dương trưởng lão và một lão giả mặt đạo bào màu vàng kia có thực lực hơn hẳn Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Trong lòng hắn khẽ run lên. Chẳng lẽ là cường giả Vũ Vương? Trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà hít sâu một hơi. Dược Tiên Tử Bạch Oanh có tu vi vũ xuất cửu trọng đỉnh phong. Mà khí tức của hai người này còn mạnh hơn Dược Tiên Tử Bạch Oanh, không còn nghi ngờ gì nữa chính là cường giả Vũ Vương. Vừa rồi Vương trưởng lão kia giơ tay nhấc chân là có thể định đoạt sinh tử của Sử Vân Sinh. Loại thực lực này chỉ sợ cũng chỉ có thể Vũ Vương mới làm một cách tùy ý như vậy được. Tham kiến chư vị trưởng lão. Chương 355. Cường giả Vũ Vương ngơ giả Vũ Vương. Lúc này dưới mặt đất có mấy nghìn người vây quanh. 3.000 tân sinh đệ tử tụ tập đông đủ, nhìn thấy những trưởng lão trên bầu trời tức thì quỳ xuống hành lễ. Tuyết sư, ngươi đi trước đi. Lục Thiếu Du vỗ thiên sĩ Tuyết sư rồi lập tức nhảy xuống đất, hành lễ. Tham kiến chư vị trưởng lão. Đứng lên hết đi. Tạ trưởng lão lăng không mà đứng, chậm rãi nói với chúng đệ tử. Sử Vân Sinh, ngươi biết tội của ngươi chưa? Trên bầu trời, Vũ trưởng lão hét lớn một tiếng, Lục Thiếu Du là đệ tử của hắn nha. Nhìn thấy Sử Vân Sinh muốn đánh chết đệ tử của mình, trong lòng hắn hiện tại đầy một bụng tức giận. Chư vị trưởng lão, ta có tội gì?

nhìn xuống bên dưới rồi nói. Vân Sinh, các ngươi phụ trách toàn bộ việc hàng ngày của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du thân là đệ tử Vân Dương Tông, phạm phải tông quy nên xử lý sao thì xử lý đi. Nếu dám phản kháng giết không tha. Tông quy của Vân Dương Tông ta không chỉ để trang trí. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng, dường như quyết tâm phải giết chết Lục Thiếu Du mới thôi. Ai dám động tới ta sẽ không để yên cho kẻ đó. Vũ trưởng lão hét lớn một tiếng. Lục Thiếu Du, hiện tại ta chính thức thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử. Lục Thiếu còn chưa nói xong đã bị cắt đứt. Lục Thiếu Du, ta cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Tạ trưởng lão nói. Thiếu Du à, ta cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không? Tống trưởng lão vội vàng nói. Lục Thiếu Du, ta cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không? Trên bầu trời từng thanh âm truyền đến, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, từng người một, tổng cộng có hơn 10 người muốn thu hắn làm đồ đệ. Ngoại trừ Triệu Vô Cực, các ngươi có ý tứ gì? Ta nói trước tiên, các ngươi còn dám đoạt với ta? Vũ trưởng lão quát lớn. Vũ trưởng lão, không thể nói như vậy nha, chuyện thu đồ đệ không phải ai mở miệng trước là được. Không sai, phải xem ai thích hợp nhất. Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ thổ, phong, hỏa. Ta cũng chính là hệ hỏa, ta dạy hắn là hay nhất. Ta là thuộc tính phong nha, ta đến dạy mới tốt nhất. Trên bầu trời 10 trưởng lão không ngừng cãi nhau khiến cho chúng đệ tử phía dưới trợn mắt há mồm. Bình thường đệ tử muốn cầu trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền đều không có cơ hội. Cho dù là đệ tử có thiên phú tốt cũng sẽ không có trưởng lão nào chủ động yêu cầu thu làm đệ tử. Mà hiện tại hơn 10 trưởng lão cùng nhau mở miệng đấu khẩu muốn thu một đệ tử khiến cho đám đệ tử phía dưới đố kỵ tới nhức răng. Hận không thể là Lục Thiếu Du có bao nhiêu chỗ tốt nha. Tiền đồ vô lượng, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió là điều chắc chắn. Khục khục. Một lát sau, Dương trưởng lão vội ho một tiếng. Dường như cũng ý thức được mình đang ở trước mặt chúng đệ tử. Mấy trưởng lão cãi nhau có chút ảnh hưởng không tốt lắm. Hắn nói. Chư vị trưởng lão, không bằng chúng ta vào trong tông rồi thương nghị tiếp. Chương 356. Tông chủ Vân Dương Tông. 1. Chư vị trưởng lão, Lục Thiếu Du phạm phải tông quy, các ngươi còn muốn thu làm đệ tử sao? Lẽ nào các ngươi không đặt tông quy trước mắt? Vẻ mặt Triệu Vô Cực trầm xuống. Hơn 10 trưởng lão tranh nhau thu đồ đệ, tâm tình của hắn lúc này càng ngày càng kém đi. Triệu Vô Cực, bớt nói nhảm cho ta. Lục Thiếu Du giết hơn 50 đệ tử không phải là đại sự gì. Theo ta được biết, hơn 50 người đánh không lại một người chết là đáng. Lục Thiếu Du, ta quyết định thu rồi, ngươi không phục cứ phóng ngựa tới đây. Vũ trưởng lão quát lên một tiếng. Vũ trưởng lão, tông có tông quy. Cơ mặt Triệu Vô Cực co quắp lại nói. Tông quy cái gì? Người khác cho ngươi vài phần mặt mũi thế nhưng ta lại không sợ. Có gì cứ phóng ngựa qua đây. Chọc giận ta, ta đến triệu ra các ngươi chơi một chút. Vũ trưởng lão lại nói. Có sư phụ như vậy cũng không tồi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Vũ trưởng lão này còn chưa chính thức thu hắn làm đồ đệ đã bao che khuyết điểm như vậy, xem ra cũng có thể coi là một vị sư phụ tốt. Chư vị trưởng lão, tôn chủ có lệnh. Phía xa có một đầu yêu thú khổng lồ đang bay tới, trên lưng yêu thú lúc này có mấy người đứng đó. Yêu thú phi hành hỏa hệ xích tê, hơn u, v, quy, quy, u, tứ sai sơ kỳ. Lục Thiếu Du đánh giá đầu yêu thú trước mặt này thân thể mấy chục thước, hẳn là đã thu nhỏ thân thể một chút. Bản thể của yêu thú đạt tới tứ sai tuyệt đối không nhỏ. Trên lưng đầu yêu thú này có một nam một nữ. Tuổi chừng 17-18. Nam khuôn mặt anh tuấn. Nữ dáng rất xinh đẹp, khí chất bất phàm. Tham kiến chư vị trưởng lão. Hai người tiến về phía trước, hướng về phía các vị trưởng lão thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đều có tu vi vũ tướng. Cảm nhận khí tức của hai người, Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Tuổi tác hai người cũng không lớn, thế nhưng đã có tu vi vũ tướng, hẳn là vũ tướng nhị trọng. Thực lực như vậy hẳn thiên phú vô cùng mạnh. Lưu Tâm, tôn chủ nói cái gì? Nhìn thấy hai người này, chúng trưởng lão tức thì khôi phục bộ dáng đạo mạo. Dương trưởng lão kia hỏi. Dương trưởng lão, chư vị trưởng lão. Tông chủ nghe nói có một đệ tử tên là Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ, cho nên mời chư vị trưởng lão cùng đệ tử Lục Thiếu Du tới đại điện. Nữ tử xinh đẹp kia nói xong tức thì nhìn chung quanh. Tông chủ cũng biết. Vẻ mặt đám người hơi đổi, mà người biến sắc nhanh nhất không nghi ngờ gì là Triệu Vô Cực. Đi thôi, chúng ta trở về. Tạ trưởng lão nhẹ nhàng nói. Ai là Lục Thiếu Du? Lên núi với chúng ta một chuyến, tông chủ muốn gặp ngươi. Trên lưng đầu xích tê, hơ, u, v, quy, quy, u kia, lúc này người thanh niên mở miệng nói. Là đệ tử. Lục Thiếu Du nói. Trong lòng hắn hiện tại cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới động tính hai ngày nay của hắn ngay cả tông chủ cũng bị làm cho kinh động. Đi lên đây theo chúng ta lên núi một chuyến. Lúc này ánh mắt hai người đều nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút kinh ngạc, dường như biết thứ gì đó. Sư, chân khí dưới chân Lục Thiếu Du chợt vận chuyển nhanh chóng bay lên trời đáp xuống lưng đầu yêu thú xích tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, kia. Tông chủ muốn gặp hắn quả thực không nên từ chối. Cũng tốt. Đi xem vị tôn chủ Vân Dương Tông này một phen. Tôn chủ Vân Dương Tông Vân Tiếu Thiên. Lục Thiếu Du đã từng nghe Vũ Xuất Thôi Hồn Độc Đông Vô Mệnh thỉnh thoảng nhắc tới. Người này thực lực cường hãn. Tu Vi đạt tới cảnh giới Vũ Vương. Phóng mắt ra toàn bộ Linh Vũ Đại Lục cũng là một cường giả. Năm đó có người tạo ra cường giả bảng ghi lại 10 người mạnh nhất đại lục Linh Vũ thì có tông chủ Vân Dương Tông Vân Tiếu Thiên ở trong đó. Mặt khác còn có môn chủ Tam Tông Tứ Môn. 7 người này chiếm 7 vị trí. Còn 3 người còn lại phân biệt là người trong cổ vực và thành ma vân. Thập đại cường giả này mặc kệ là đúng hay sai. Thế nhưng ít ra cũng có thể chứng minh 10 người trên bảng tuyệt đối là có thực lực cường hãn. Chư vị trưởng lão, chúng ta lên núi. Tông chủ đang chờ. Thanh niên vũ xuất kia nói xong đầu xích tê, hơ, u, v, quy, quy, u kia bắt đầu đập hai cánh. Chúng ta đi thôi. Chúng trưởng lão trong nháy mắt lăng không rời đi. Chỉ có vũ trưởng lão còn chưa đạt tới vũ xuất cho nên chỉ có thể cưới tòa kỳ yêu thú phi hành. Sở hữu một đầu lam ngọc lang ưng ngũ sai cũng đủ chống đỡ mặt mũi cho vũ trưởng lão rồi. Cưới yêu thú phi hành. Lục Thiếu Du đi qua mấy ngọn núi. Hắn vẫn không quên chỉ định thiên sĩ tuyết sư ở phủ cận chờ mình. Nhìn núi non dưới chân, diện tích của Vân Dương Tông quả thực không nhỏ. Lúc này hắn mới biết được, khu vực mà hắn tiếp xúc hai ngày nay chỉ là khu vực dành cho những tân sinh đệ tử mà thôi. Lúc này trên lưng yêu thú nhìn xuống, từng ngọn núi lượn lờ sương mù, biến hóa khác nhau. Dưới ánh mặt trời núi non dường như được tẩy rửa một lần toát lên vẻ xanh tươi. Đỉnh núi nằm trong mây mù, như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được có không ít kiến trúc nằm trên đỉnh núi. Dãy núi dài liên miên, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra quang mang nhàn nhạt, toát lên vẻ tráng lệ. Một lát sau trước mắt Lục Thiếu Du xuất hiện một ngọn núi khổng lồ không gì sánh được. Chỉnh thể của ngọn núi này vô cùng lớn. Có thể hình như ngọn núi như một người khổng lồ chân đạp đất. Đầu đội trời. Sừng sững giữa vạn núi. Độ cao chừng ngàn thước. Ngọn núi sừng sững. Sườn núi có không ít đá sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Giống như chòm sao thương long.

Nữ tử mặc trang phục màu xanh mỉm cười nói. Dung nhanh tuyệt mỹ không dưới Lục Vô Song. Mà thiên phú tu luyện của nữ tử này cũng khiến cho chúng nữ vô song. Ngay cả Dương Diệu là vũ giả song hệ cũng ảm đạm thất sắc không ít. Bởi vì nữ nhân này là yêu nghiệt nổi danh ở Vân Dương Tông. Vũ giả tam hệ. Mới có 19 tuổi mà tu vi đã đạt tới vũ phách tam trọng. Loại thiên phú và thực lực khủng bố này khiến cho bọn họ xấu hổ không thôi. Chương 358. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không xiểm nịnh. Ai bảo ngươi mỗi ngày đều tu luyện cũng không biết nghỉ ngơi. Bằng vào thực lực của ngươi hiện tại chúng ta đã không theo kịp rồi. Dương Diệu khẽ nói. Thiên phú chinh lệch quá lớn cho nên cũng không có áp lực gì. Vô Song tỷ, sao ngươi lại buồn rầu như vậy? Có chuyện gì sao? Lúc này nữ tử mặc cung trang màu xanh nhìn thấy vẻ mặt của Lục Vô Song tức thì cau mày, nghi hoặc hỏi. Hồng Lăng, Vô Song tỷ đang vì chuyện của Thiếu Du mà lo lắng. Độc Cô Băng Lan nói. Thiếu Du, ai là Thiếu Du? Thiếu nữ kia hỏi. Là đệ đệ Lục Thiếu Du của Vô Song tỷ, cũng là vũ giả tam hệ. Chỉ là hắn vừa mới vào trong tông đã chọc vào không ít phiền phức. Ta vừa mới nghe nói hắn còn đánh chết đội trưởng chấp pháp đội Ôn Tước làm kinh động tới tông chủ. Cho nên Vô Song tỷ mới lo lắng như vậy. Thúy Ngọc nói. Để Vô Song tỷ không phải là Lục Thiếu Hổ sao? Sao lại còn có một Lục Thiếu Du nữa? Hắn là ca ca của Lục Thiếu Hổ. Chỉ là quan hệ không được tốt lắm. Lông mi Vô Song nhíu lại. Sau khi biết tông chủ gọi Lục Thiếu Du đi, trong lòng nàng vẫn không ngừng lo lắng, bất an. Các ngươi lo lắng như thế này cũng không có tác dụng nha. Vũ giả tam hệ sao? Ta cũng có chút hiếu kỳ, không bằng chúng ta cùng đi xem. Thiếu nữ kia mỉm cười, trên khuôn mặt còn có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Thế nhưng đại điện không phải là nơi mà chúng ta có thể tùy ý đi vào nha. Lục Vô Song nói. Sợ cái gì, ta dẫn mọi người đi để xem ai dám ngăn cản ta. Thiếu nữ mặc cung trang màu xanh mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt tóc rồi nói. Thế nhưng, Lục Vô Song có chút lo lắng. Nhưng mà cái gì? Vô Song tỷ, chúng ta đi thôi, giết một tên ở chấp pháp đội thì đã làm sao? Ta đã sớm chứng mắt đám người đó rồi. Nếu như cha ta dám xử phạt đệ đệ tỷ, ta sẽ giúp tỷ nghĩ cách. Đi thôi. Thiếu nữ kia vớ ngực mình nói một câu rồi lập tức lôi kéo mọi người đi ra ngoài. Trong đại điện, 10 trưởng lão lúc này vẫn còn đang cãi nhau. Trong đó thanh âm của Vũ trưởng lão là lớn nhất, mà vẻ mặt Triệu Vô Cực thì lạnh lùng. 10 trưởng lão cãi nhau tới mức thiếu chút nữa sắn tay áo đánh nhau. Cả đám mặt đỏ tia tai, sắc mặt Vân Khiếu Thiên lúc này cũng trắng xanh. Sắc mặt hai vị đệ tử vừa mang theo bọn người Lục Thiếu Du lúc này cũng biến đổi. Bọn họ thực sự không ngờ 10 trưởng lão vì một đệ tử mà lại biến thành bộ dáng như vậy. Dù trong tông có đại sự cũng không thấy trưởng lão nào nhiệt tình như vậy nha. Lục Thiếu Du lúc này đang đứng ở giữa đại điện. Cũng chỉ có thế bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới bản thân hắn lại được hoan nghênh tới mức này. Khục khục. Vân Khiếu Thiên vội ho một tiếng, 10 trưởng lão cãi nhau tới mức như vậy quả thực khó coi, hắn không nhịn được mà nói. Chư vị trưởng lão nghe ta nói một câu được không? 10 trưởng lão lúc này mới dừng lại, Vũ trưởng lão vừa rồi cãi nhau hăng say nhất đặt mông ngồi xuống ghế thở phì phò nói. Tông chủ sư đệ, ngươi nói đi, dù sao đi nữa Lục Thiếu Du nhất định thuộc về ta. Vân Khiếu Thiên đối với sư huyên hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ánh mắt như xuyên thấu linh hồn khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác không thoải mái. Ngươi chính là Lục Thiếu Du, vũ giả tam hệ, nhi tử Lục Trung sao? Trên bảo tọa, Vân Khiếu Thiên nhàn nhạt hỏi. cảm nhận được áp lực mà Vân Khiếu Thiên tạo nên cho mình, Lục Thiến Du khẽ vận chuyển chân khí rồi ngẩng đầu thi lễ nói: "Bẩm tông chủ, đệ tử chính là Lục Thiếu Du." Lúc Vân Khiếu Thiên nhìn vào Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn lại nói: "Ta nghe nói hôm qua ngươi đánh chết 53 đệ tử, có lý do nào không? Lẽ nào không biết hậu quả của việc vi phạm tông quy không phải là thứ mà ngươi có thể gánh chịu sao?" "Hồi bẩm tông chủ, vừa rồi đệ tử lại đánh chết một người ở chấp pháp đội. Nếu như tông chủ cho rằng có người muốn giết đệ tử mà đệ tử ngay cả bảo vệ mình cũng bị phạt thì đệ tử không còn gì để nói. Đệ tử nghĩ là nếu có người muốn giết đệ tử thì đệ tử nhất định phải giết chết bọn chúng trước, cắt đứt hậu hoạn." Lục Thiếu Du thản nhiên nói, hắn cảm nhận được uy áp của Vân Khiếu Thiên đã mạnh hơn một chút. Toàn thân hắn đều bị một áp lực vô hình đè lên. Lập tức Lục Thiếu Du không chịu thua, vận chuyển chân khí nhanh chóng chống đỡ áp lực. Miệng lưới không tồi nhưng không mất đi bản tính. "Từ sát khí trên người ngươi ta thấy ngươi giết người thành nghiện rồi nha." Vân Khiếu Thiên cười nói, ánh mắt thu lại, nhanh chóng phân ra một tia lực đạo bao phủ quanh thân thể Lục Thiếu Du. "Từ xưa tới nay tông phái nào cũng phải trải qua gió tanh mưa máu mới phát triển giữ vững được cơ ngơi. Có kiêu hùng nào mà không giết người cơ chứ?" Sát khí quanh thân Lục Thiếu Du trong lúc bất chi bất giác phóng ra. Đối mặt với Vân Khiếu Thiên tuy rằng thua thực lực nhưng cũng không thể để thua về khí thế. Hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói: "Nếu như có người muốn giết ta đương nhiên ta sẽ tiếp tục giết bọn họ." "Tiểu tử kiêu ngạo, không ngờ trước mặt tôn chủ còn dám làm càn. Ngươi đánh chết đồng môn, dựa theo tông quy nên xử tử." Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói: "Triệu trưởng lão, Lục Thiếu Du có tội gì ta đã biết, chuyện này cho qua đi thôi." Vân Khiếu Thiên nhìn vào Lục Thiếu Du một lát, ánh mắt chợt hiện lên một chút gì sắc rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường. Hắn mỉm cười, sau khi nói với Triệu Vô Cực một câu rồi nói: "Bạch mi ra đi. Tham kiến tôn chủ, chư vị trưởng lão." Lúc này từ cửa bên đại điện, thân ảnh Bạch Mi xuất hiện sau khi hành lễ rồi đứng ở bên người Lục Thiếu Du. Đánh mắt cho mắt: "Triệu trưởng lão, mọi chuyện Bạch Mi đã nói cho ta biết là những đệ tử kia làm sai trước. Lục Thiếu Du dưới tình huống bảo vệ mình nên mới giết đám người không biết trời cao đất rộng kia, cũng không có gì đáng trách." Vân Khiếu Thiên nói: "Tông chủ, Lục Thiếu Du này vừa rồi lại còn đánh trả, giết chết người của chấp pháp đội Ôn Tước, đây chính là trọng tội." Triệu Vô Cực nhìn về phía Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói: "Cái gì gọi là trọng tội?" "Triệu Vô Cực, ngươi bớt làm nhảm đi cho ta. Là tên Ôn Tước kia tự mình muốn chết, chấp pháp đội lẽ nào có thể tùy tiện đánh chết đệ tử bình thường sao? Ta nghĩ đám người chấp pháp đội kia nên chỉnh đốn lại bản thân mình thì hơn." Vũ trưởng lão nói: "Lục Thiếu Du giết Ôn Tước, đám người chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Ôn Tước kiêu ngạo ngang ngược, tự mình muốn chết, theo ta thấy chấp pháp đội nên chỉnh đốn lại." Tạ trưởng lão nói: "Hóa ra chư vị trưởng lão đều cho rằng như vậy. Được rồi, nếu như không phải là lỗi của Lục Thiếu Du thì tự nhiên hắn vô tội." "Triệu trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão hẳn sẽ không tính toán với tân đệ tử chứ?" Vân Khiếu Thiên nói. Chương 359. Lại gặp lần thứ hai. Một. Gặp lần thứ hai. Một. Hừ. Cơ mặt Triệu Vô Cực co quắp lại, thế nhưng vẫn chắp tay cười nói: "Lão phu đương nhiên sẽ không tính toán với một tiểu tử, ta cũng vì suy nghĩ cho tông quy mà thôi. Nếu tông chủ nói vậy tự nhiên ta cũng không có ý kiến. Như vậy là tốt nhất." Vân Khiếu Thiên nói, rồi lại nhìn về phía Lục Thiếu Du hỏi: "Lục Thiếu Du, hiện tại có hơn 10 vị trưởng lão muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào?" "Đệ tử đa tạ chư vị trưởng lão ưu ái, quả thực đệ tử có chút được quá yêu mà sợ hãi." Lục Thiếu Du nói: ngươi chính là vũ giả tam hệ, thiên phú lại cao. 10 vị trưởng lão đều có tâm tư thu ngươi làm đồ để bồi dưỡng trọng điểm. Bản tông cũng phá lệ cho ngươi sớm trở thành đệ tử thân truyền. Chỉ là hiện tại cả 10 vị trưởng lão đều muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có bằng lòng bái một trong các vị trưởng lão đây làm sư phụ hay không? 10 vị trưởng lão đều có tu vi cao tuyệt, đủ để làm sư phụ ngươi. Chuyện này, Lục Thiếu Du có chút bối rối. Tông chủ Vân Khiếu Thiên này dường như có ý bảo hắn. Hy vọng hắn chọn một người có thực lực cao nhất mà bái sư. Thế nhưng giữa hắn và vũ trưởng lão còn có ước định a. Chư vị trưởng lão, các ngươi đều có tâm thu đồ đệ, để Thiếu Du tự mình lựa chọn sư phục của mình đi. Các ngươi có ý kiến gì không? Vân Khiếu Thiên nhìn về phía chúng trưởng lão nói. Ta không có ý kiến, để Lục Thiếu Du tự mình chọn cũng được. Vũ trưởng lão tức thì cười hắc hắc, là người đồng ý đầu tiên. Ta cũng không có ý kiến, ta tin Lục Thiếu Du sẽ chọn được vị sư phù hợp với mình nhất. Tống trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du nở nụ cười mờ ám mà nói. Dường như đang nhắc Lục Thiếu Du chuyện hôm qua. Ta cũng không có ý kiến. Những trưởng lão còn lại sau khi nhìn nhau cũng không còn ai có ý kiến nữa. Bọn họ cũng biết. Nếu cứ cãi nhau như vậy thì cả ngày hôm nay cũng không có kết quả. Vậy thì đánh cược vào vận khí của mình mà thôi. Lục Thiếu Du, ngươi tự mình chọn một sư phụ đi. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên lại rơi vào người Lục Thiếu Du, trong mắt lúc này có chút kinh ngạc. Vân Khiếu Thiên này đúng là xảo quyệt. Để cho ta chọn hắn sẽ không đắc tội bất cứ trưởng lão nào. Quả thực vô cùng cao minh á. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía 10 trưởng lão, tức thì 10 trưởng lão lập tức khẩn trương. Bạch Mi bên cạnh Lục Thiếu Du lúc này vẫn còn kinh ngạc không ngớt. Tuy rằng hắn đã sớm biết Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ, muốn thành đệ tử thân truyền cũng không khó. Thế nhưng hắn không ngờ tới Lục Thiếu Du lại được hoan nghênh tới mức này. Bạch Mi trưởng lão cũng không biết. Trong sáng nay khi giao thủ với Ôn Tước, phần thiên phú của Lục Thiếu Du đã lọt vào mắt đám trưởng lão này. 18 tuổi đã là vũ sư cửu trọng, là thiên phú đỉnh cấp. Mà vũ sư cửu trọng có thể đánh chết vũ phách tam trọng nha. Loại thực lực như thế càng khiến cho các trưởng lão chấn động. Đệ tử như vậy mà không đoạt vào tay quả thực phải xin lỗi chính mình rồi. Vì vậy những trưởng lão này đều muốn thu Lục Thiếu Du vào làm đệ tử mình. Đem về giáo dục một chút, không lâu sau đó dưới đám đệ tử mình sẽ có một cường giả. Địa vị tông môn khi đó chỉ sợ có tăng chứ không có giảm nha. Vì vậy lúc này những trưởng lão này đều mong Lục Thiếu Du có thể chọn mình. Chư vị trưởng lão, đệ tử Lục Thiếu Du rất cảm kích tấm lòng yêu tài của chư vị trưởng lão. Nếu như đệ tử có thể đồng thời bái các vị trưởng lão làm sư phụ thì đệ tử nhất định sẽ không chút do dự. Lục Thiếu Du nhìn về phía các vị trưởng lão nói. Tiểu tử này mặt thật dày nha. Vân Khiếu Thiên thầm nghĩ. Lúc này chúng trưởng lão nghe Lục Thiếu Du nói vậy trong lòng cũng có chút bất ổn, không biết Lục Thiếu Du này sẽ chọn ai. Lục Thiếu Du ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chỉ là đệ tử biết đây là chuyện không có khả năng. Trong lòng đệ tử đã chọn một trong các vị làm trưởng lão. Tuy rằng đệ tử đã chọn sư phụ rồi thế nhưng trong lòng đệ tử cũng hận không thể làm đệ tử của tất cả các vị trưởng lão ở đây lắng nghe các trưởng lão dạy bảo. Đây chính là bất hạnh của đệ tử. Thế nhưng sau này chỉ cần các trưởng lão có điều gì sai bảo Thiếu Du nhất định sẽ không chối từ. Trong lòng Thiếu Du sẽ luôn tôn kính các vị trưởng lão ở đây như là sư phụ của mình vậy. Lục Thiếu Du nói xong khiến cho mọi người có mặt ở đại điện tức thì sửng sốt. Những lời này vào tai những trưởng lão đều vô cùng ngọt ngào, đều vô cùng hưởng thụ, đương nhiên ngoại trừ Triệu Vô Cực. Hảo tiểu tử, không đắc tội với bất kỳ ai, cẩn trọng, tâm cơ có thừa. Vân Khiếu Thiên thầm nghĩ. Đệ tử mong Vũ trưởng lão thu đệ tử làm đồ đệ. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thiếu Du chậm rãi đi tới trước mặt Vũ trưởng lão rồi quỳ xuống hành lễ. Trong lòng Lục Thiếu Du kỳ thực đã sớm đoán ra. Trưởng lão họ Dương kia và trưởng lão mặc đạo bào màu đen là hai người có thực lực mạnh nhất. Bái nhập môn hạ hai người này trên phương diện tu luyện có chỗ tốt cực lớn, đương nhiên hơn những chỗ khác một chút. Những trưởng lão kia đều là vũ xuất cầu, bát trọng. Đặc biệt là Tống trưởng lão và Tạ trưởng lão đều có ý với hắn. Đặc biệt là Tạ trưởng lão lại là sư phụ của Lục Vô Song, hai người này hắn cũng cực kỳ coi trọng. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn lựa chọn Vũ trưởng lão, thực lực trưởng lão rất thấp. Trên phương diện tu luyện sợ rằng không cấp được cho hắn chỗ tốt nào. Thế nhưng hắn biết bản thân mình trên phương diện tu luyện có Nam Thúc chỉ điểm vậy là đủ rồi. Hơn nữa bản thân mình lại tu luyện âm dương linh vũ quyết cũng không có ai có thể chỉ điểm được. Cho nên có thể bỏ qua điều này. Mà Vũ trưởng lão này đối với hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, Lục Thiếu Du cũng đã nhìn thấy, ghi tạc trong lòng. Loại sư phụ này mới là người hắn cần. Huống chi địa vị Vũ trưởng lão ở Vân Dương Tông cực kỳ cao. Sau này nếu hắn muốn tìm kiếm vạn niên xích đồng có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Lại nói bản thân hắn đã sớm đạt thành hiệp nghị với Vũ trưởng lão, Lục Thiếu Du đương nhiên lựa chọn Vũ trưởng lão rồi. Ha ha, tốt. Đồ nhi tốt của ta. Từ hôm nay ngươi chính là đồ đệ của Vũ Ngọc Tiền ta. Vũ trưởng lão đứng lên có vẻ vô cùng kích động. Tuy rằng hắn và Lục Thiếu Du từng có giao ước, thế nhưng nếu Lục Thiếu Du muốn bái người khác làm sư phụ hắn cũng không thể tránh được. Lúc này Lục Thiếu Du có thể đứng giữa đám trưởng lão kia chọn hắn làm sư phụ, trong lòng hắn vô cùng kích động. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn biết bản thân mình có địa vị cực cao trong Vân Dương Tông, thế nhưng cũng không phải là do bản thân hắn. Cho nên hắn có chút cảm giác khó chịu. Sư huynh, phụ thân Lục Thiếu Du là Lục Trung. Lục Trung năm đó cũng là đồ đệ ngươi. Nếu hiện tại ngươi thu Lục Thiếu Du là đồ đệ, điều này bối phận có chút không thích hợp. Chương 360. Lại gặp lần thứ hai. Hai. Gặp lần thứ hai. Hai. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên có chút không tốt, dường như hắn cũng không ngờ tới Lục Thiếu Du lại chọn Vũ trưởng lão làm sư phụ. Tông chủ, loại bối phận này đối với tu luyện giả chúng ta không quan trọng lắm. Cha con là cha con, sư phụ là sư phụ, cũng không thể lẫn lộn một chỗ được. Lục Thiếu Du nói, loại bối phận này đương nhiên hắn sẽ không để ý tới. Đồ nhi của ta nói không sai. Ta mặc kệ a, hà tất phải quan tâm tới bối phận này. Bọn họ là cha con bọn họ, ta thu đồ để là việc của ta. Vũ trưởng lão nói. Lục Thiếu Du, ngươi quyết định chưa? Muốn bái nhập làm môn hạ đệ tử của Vũ trưởng lão không? Vân Khiếu Thiên lại hỏi. Đệ tử đã quyết định. Lục Thiếu Du nói. Xem ra vị tông chủ này muốn hắn tìm một vị lương sư khác. Được rồi, sau này ngươi chính là đệ tử của Vũ trưởng lão. Vân Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Hảo đồ nhi của ta. Chúng ta đi thôi. Sư phụ mang ngươi đi tìm địa bàn. Vũ trưởng lão lớn tiếng nói. Vũ trưởng lão nói xong lập tức mang Lục Thiếu Du đi ra khỏi đại điện. Chúng trưởng lão còn lại cũng chỉ có thể phiền não không ngớt. Thật ra bọn họ cũng không có ý trách cứ Lục Thiếu Du, lại có chút tán thưởng, đều có hào cảm với hắn. Chỉ là trong lòng có chút phiền muộn mà thôi. Lúc này trong lòng những trưởng lão ở đây đều không nhịn được mà cùng xuất hiện một câu nói. Củ cải trắng lại ném cho heo ăn, đệ tử tốt đều bị Vũ trưởng lão làm hư. Nhìn thấy Lục Thiếu Du rời khỏi, trong mắt Triệu Vô Cực bắn ra hàn ý. Chư vị trưởng lão, Lục Thiếu Du hiện tại đã là đệ tử của Vân Dương Tông chúng ta. Vũ giả tam hệ tiền đồ vô lượng. Ta hy vọng những trưởng lão ở đây có thể trợ giúp Vũ trưởng lão bồi dưỡng đệ tử này. Nếu như tiểu bối này trước đó có đắc tội với chư vị, ta nghĩ chư vị cũng sẽ không tính toán với tiểu bối chứ. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt như vô ý nhìn về phía Triệu Vô Cực. Ánh mắt lạnh lùng kia của Triệu Vô Cực không giấu riêng được ánh mắt của hắn. Chúng ta hiểu rõ. Các vị trưởng lão đáp, trưởng lão ở đây đều là nhân vật cáo già, người trong lời tôn chủ là ai bọn họ đương nhiên biết. Thiếu Du à, ngươi thích một mình ở đây hay cùng ở với hai sư huyên không nên thân của ngươi? Dù sao đi nữa cũng có rất nhiều chỗ. Ra khỏi đại điện, Vũ Ngọc Tiền nói tâm tình của hắn hôm nay vô cùng tốt. Nhưng vào lúc này trên sân rộng trước cung điện có mấy thân ảnh xinh đẹp đang đi đến. Chính là đám người Lục Vô Song, Thúy Ngọc và nữ tử mặc cung trang kia. Sư phụ, đệ tử. Lục Thiếu Du vừa mở miệng thì trong mắt hiện lên một thân ảnh xinh đẹp. Đây là một nữ tử mặc cung trang. Tuổi chừng 19. Đôi mắt to tròn. Làn da mịn như ôn ngọc. Cái miệng nhỏ nhắn. Kiều diễm ướt át. Hai sợi tóc mai tung bay trong gió tăng thêm vẻ phong tình. Cái eo nhỏ nhắn là lướt. Tiểu thư, người xem là tiểu tặc kia. Trong chớp mắt nha hoàn bên cạnh nữ tử kia phát ra âm thanh kinh ngạc. Ánh mắt của nàng lúc này đang nhìn chằm chằm về phía Lục Thiếu Du. Tiểu tặc đi mòn gót giày không tìm thấy. Không nghĩ tới ngươi lại tới đây. Lúc này nữ tử mặc cung trang màu xanh kia trong khoảnh khắc cũng nhận ra Lục Thiếu Du đứng trước cửa đại điện. Tên tiểu tặc nhìn thấy toàn thân của nàng, làm sao nàng có thể quên được chứ? Trời, tại sao lại là nàng? Lúc này Lục Thiếu Du nhìn vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt này không khỏi hít sâu một hơi. Sao lại là nữ nhân tàn ác này a? Hắn còn tưởng rằng cả đời sẽ không gặp lại nữ nhân này nữa. Không nghĩ tới vận đổi sao rời mình lại gặp nàng. Là Thiếu Du, đúng là Thiếu Du. Lục Vô Song lúc này ngẩn ra, vốn tưởng rằng nàng sẽ không gặp lại được hình bóng này nữa. Thế nhưng lúc này hình bóng này lại xuất hiện trước mặt nàng. Khuôn mặt giống nhau. Toàn thân có chút tà khí nhàn nhạt. Không phải là hắn thì là ai đây? Tiểu tặc, ngươi chạy đâu? Lúc này sắc mặt nữ tử mặc cung trang màu xanh sầm xuống. Chân khí bùng lên. Trong tay xuất hiện quang mang màu xanh bắn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Mang theo tiếng gió rít gào. Vũ phách tứ trọng. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Nữ tử xinh đẹp này một năm dưới trước chỉ có tu vi vũ sư cửu trọng. Không nghĩ tới hiện tại đã đạt tới vũ phách tứ trọng. Thiên phú tu luyện như vậy, so với bản thân hắn có được âm dương linh vũ quyết cũng không kém bao nhiêu. Chân khí dưới chân chợt lói lên. Lục Thiếu Du chỉ có nhanh chóng thối lui. Trong lòng hắn đã có bóng ma cho nên căn bản không dám đối đầu với nữ nhân này. Trốn chỗ nào, hôm nay mà để cho ngươi chạy thoát bản tiểu thư sẽ không mang họ Vân nữa. Nữ tử xinh đẹp kia quát lên một tiếng. Chân khí lói lên. Khí lưu chung quanh thân thể giống như đàn ngựa mất cương không ngừng nhộn nhạo. Phát ra tiếng ầm ầm. Trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra lửa giận. Nhìn Lục Thiếu Du cấp tốc lui về phía sau. Nàng khẽ nhún chân một cái thân thể hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua tàn ảnh mang theo một đoàn quang mang. Giống như linh xà xuất động trực tiếp hướng về phía Lục Thiếu Du. Tốc độ thật nhanh. Hai hàng lông mày Lục Thiếu Du nhíu lại. Tốc độ của nữ nhân này. Cộng thêm thực lực. Quả thực so với ôn tước kia là một trời một vực. Lục Thiếu Du cũng có cảm giác, nữ nhân này đem đến cho hắn một áp lực cực lớn. Phong chi dự. Một đám chân khí tuôn ra, Lục Thiếu Du mượn thế nhảy về phía sau. Lúc này phía sau hắn đã ngưng tụ đôi cánh màu trắng. Ngươi không thoát được đâu. Nữ tử xinh đẹp kia lại quát lên một tiếng chân khí bùng lên, phía sau nàng cũng xuất hiện đôi cánh. Tàn ảnh màu xanh trong tay xuyên thấu không khí mang theo một cỗ lực lượng sắc bén lần thứ hai nhắm về phía Lục Thiếu Du. Hồng Lăng, ngươi làm gì vậy? Một màn này ngoài nha hoàn Đông Mai của nữ tử xinh đẹp kia đoán chừng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau Vũ Ngọc Tiền mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt biến sắc. Sưu sưu. Cũng trong nháy mắt này trong đại điện có mười mấy đạo thân ảnh bay ra, chính là Vân Khiếu Thiên và chúng trưởng lão khác. Một lát sau lại có hơn 10 đệ tử Vũ Phách cũng lục tục chạy ra. Mọi người nhìn chăm chú vào hai thân ảnh trên bầu trời đều nhướng mày. Phanh phanh. Hai người không ngừng giao thủ trên bầu trời làm vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Đông Mai có chuyện gì vậy? Vân Khiếu Thiên nghi hoặc nhìn lên trên bầu trời nói. Tông chủ chuyện này. Khuôn mặt nha hoàn Đông Mai đỏ lên, nàng cũng không dám nói thời điểm nàng và tiểu thư tắm bị thanh niên kia nhìn hết nha. Nàng nhanh nhảu nói. Tiểu thư từng bị tên tiểu tạ kia khi dễ cho nên hôm nay vừa gặp lại mới báo thù. Tiểu thư bị khi dễ sao? Chúng trưởng lão tức thì sườn sốt. Yêu nữ này trong Vân Dương Tông không ngừng bắt nạt người khác nha. Ai dám bắt nạt nàng? Nàng không bắt nạt kẻ khác bọn họ đã phải thắp hương tạ ơn trời Phật rồi. Chương 361. Song tam chi chiến. Vô song, có chuyện gì xảy ra vậy? Tạ trưởng lão nhíu mày, hỏi Lục Vô Song. Sư phụ, đệ tử cũng không biết. Người nhanh bảo bọn họ dừng tay đi. Lục Vô Song có chút sốt ruột nói. Nàng biết thực lực của yêu nữ kia. Đó chính là Vũ Phách tứ trọng hàng thật giá thật. Thiếu Du làm sao có thể là đối thủ của nàng? Vũ trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Tống trưởng lão cũng hỏi Vũ Ngọc Tiền. Ngươi hỏi ta. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây. Vẻ mặt Vũ Ngọc Tiền có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nếu như người khác khi dễ đồ để bảo bối của hắn, bằng vào tính tình của hắn sẽ không thèm bận tâm cái gì gọi là lấy lớn bắt nạt nhỏ. Hắn đã sớm chạy tới giáo huấn một chầu. Thế nhưng đối tượng lại là yêu nữ này, hắn cũng vô cùng yêu thương nha, cho nên hiện tại hắn cũng đau đầu không ngớt. Tông chủ, người bảo Hồng Lăng dừng tay đi, có việc gì từ từ nói. Tạ trưởng lão nhìn lên không trung rồi nói. Những trưởng lão Vân Dương Tông này đều biết yêu nữ Hồng Lăng này ở trong Vân Dương Tông chỉ nghe lời một mình tông chủ mà thôi. Chư vị trưởng lão, không vội. Lẽ nào các ngươi không muốn biết thiên phú của Hồng Lăng và Lục Thiếu Du ai cao hơn hay sao? Vân Khiếu Thiên nhìn lên bầu trời lãnh đạm nói. Hai vũ giả tam hệ quả thực là hiếm thấy. Chúng trưởng lão sau khi hội ý lập tức nhìn lên không trung. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Giữa không trung, Lục Thiếu Du có chút phiền muộn nhìn vào thiếu nữ trước mặt nói. Ta muốn hào hào giáo huấn tên tiểu tặc ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp kia lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Trong tay cầm một cây trường tiên màu xanh. Thân trường tiên như một con độc xà quất một quất về phía Lục Thiếu Du. Thanh linh khải giáp. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Hai cánh phía sau run lên. Thân thể tức thời nhanh chóng thối lui. Quanh thân xuất hiện thanh linh khải giáp. Đồng thời cũng chật vật tránh khỏi đạo công kích này. Vũ khí phòng ngự dường như cấp bậc cũng không thấp. Trên sân chúng trưởng lão đều là người biết nhìn mặt hàng. Sau khi nhìn thấy thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du, hai hàng lông mày đều nhíu lại. Vân Khiếu Thiên lúc này cũng có chút kinh ngạc. Lục Thiếu Du né tránh một kích. Một đạo trường tiên thất bại trong nháy mắt quay về. Hai cổ tay thiếu nữ kia giương lên. Nhanh chóng lại tiếp tục mang theo tiếng xé gió hướng về phía Lục Thiếu Du. Tốc độ này quá nhanh. Đám tàn ảnh xuyên qua sự cách trở của không khí. Giống như là vừa lói lên một cách đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Tàn ảnh bỗng nhiên run lên một cái. Trong nháy mắt hóa thành mấy đạo quang ảnh. bằng một phương thức vô cùng dường dị bao phủ không gian chung quanh. Kháo, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Từ khi gặp nàng đến giờ vẫn bị nàng đuổi đánh cho chạy trối chết. Chạy cũng không thoát. Lục Thiếu Du cũng nổi giận. Thủ ấm trong tay biến đổi. Lúc này trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một cái bao tay do bạch ngọc tinh ti chế thành. Năm ngón tay uốn lượn. Một đạo trưởng ấm mang theo hỏa diễm đánh về phía trước. Sưu sưu. Tiên ảnh màu xanh giống như là có mắt vậy. Nhanh chóng biến hóa giữa không trung. Mấy đạo hư ảnh được thu lại. Nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, bàn tay run lên bắt được tiên ảnh màu xanh này. Suy. Hai loại lực lượng va chạm nhau. Chân khí đan sen tạo ra tia lửa. Thân thể Lục Thiếu Du nhất thời bị một cỗ lực lượng vô cùng lớn đẩy lùi. Lực lượng cường hãn chút xuống lòng bàn tay hắn. Hai cánh phía sau lưng trong nháy mắt vỗ liên hồi, thân thể bị đẩy lùi mấy chục thước mới đứng vững. Bị một cỗ lực lượng chút xuống có thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du không bị làm sao. Lực phòng ngực của thanh linh khải giáp vô cùng cường hãn. Mà lúc này, nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc kia cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hai cánh phía sau run lên, chân khí vận chuyển, khí tức bản thân nhanh chóng bạo liệt. Phong hệ, mộc hệ, dường như còn có thủy hệ. Lẽ nào đây chính là yêu nghiệt của Vân Dương Tông mà Vô Song tỷ thường nhắc tới? Nhìn vào thân ảnh tuyệt sắc này, trong đầu Lục Thiếu Du nhớ tới Lục Vô Song từng kể với hắn Vân Dương Tông cũng có một yêu nghiệt tu luyện, là vũ giả tam hệ. Phỏng chừng là nữ nhân này. Kháo, ta hiểu rồi. Nhìn vào nữ nhân này, Lục Thiếu Du đột nhiên nghĩ tới một việc. Trong đại điện hắn có cảm giác dường như mình và tôn chủ Vân Khiếu Thiên dường như quen biết nhau. Hiện tại nhìn thấy nữ nhân này hắn mới biết được, hai người có 6 phần tương tự. Nếu không sai thì nữ nhân này hẳn là nữ nhi tôn chủ Vân Khiếu Thiên. Tiểu tặc, ta xem ngươi còn có thể né được mấy chiêu. Mấy chiêu này không bắt được tiểu tặc trước mặt càng làm nữ nhân xinh đẹp này nổi giận. Dung nhan đỏ bừng, khí tức không ngừng tăng vọt. Chân khí bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ quanh thân. Nàng thu trường tiên lại, lòng bàn tay chấn động đánh về phía Lục Thiếu Du một trường. Âm thanh của nữ nhân xinh đẹp này vừa vang lên thì đạo trưởng ấm trong tay cũng được đánh ra. Trưởng ấm vừa xuất hiện, toàn bộ năng lượng thủy hệ bàng bạc giữa không trung nhanh chóng hội tụ. Một đám lam sắc quang mang hội tụ trong chu vi nhìn thước giữa không trung. Trong không rung động kịch liệt. Năng lượng thủy hệ nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một trường ấm lam sắc lớn chừng trăm thước. Trường ấm này tràn ngập khí tức cường hãn. Uy thế mạnh mẽ tỏa ra uy áp kinh khủng. Khiến cho đám đệ tử vũ phách phía dưới cũng phải biến sắc. Ngay cả chúng trưởng lão phía dưới cũng nhíu mày. Không ngờ chấn hải ấm hồng lăng cũng thi triển ra, đây chính là vũ khí hoàng cấp cao giai nha. Vẻ mặt Tạ trưởng lão có chút biến hóa nói. Chấn hải ấm được hồng lăng thi triển ra tới mức này cũng cực kỳ khó có được. Thiên phú của nó. Vân Dương Tông ta gần trăm năm nay cũng không có một người nào tốt như vậy. Dương trưởng lão nói. Hồng lăng quá độc ác a. Tiểu tử Lục Thiếu Du kia mới là vũ sư cửu trọng. Hồng lăng lại là vũ phách tứ trọng. Lại còn thi triển vũ khí hoàng cấp cao giai. Tông chủ bảo Hồng Lăng dừng tay đi. Vũ trưởng lão lúc này đã có chút không nhịn được. Trong lòng bắt đầu lo lắng cho đệ tử bảo bối của mình. Vũ trưởng lão, ngươi bảo Hồng Lăng dừng tay đi. Tống trưởng lão mỉm cười. Chúng trưởng lão lúc này dường như hiểu ý nhau cùng cười rộ lên. Ai cũng biết. Tại Vân Dương Tông này vũ trưởng lão là một nhân vật khó xây. Ai vũ trưởng lão cũng không sợ. Duy chỉ sợ yêu nữ hồng lăng này. Nếu ai chọc tới yêu nữ hồng lăng này quả thực phải xuất huyết vô cùng nhiều. Đan dược ngũ phẩm, lục phẩm đều bị cướp lấy.

Nhìn vào một màn trên không trung, khiến đám đệ tử Vũ Phách và đám người Lục Vô Song, Dương Diệu vẻ mặt khiếp sợ. Công kích của hai người quả thực vô cùng cường hãn. Thế nhưng lại không tốn bao nhiêu sức lực đã bị đánh tan tác. Loại thực lực thế này cũng chỉ có một từ kinh khủng để hình dung mà thôi. Trên bầu trời, Vân Thiếu Khiên đang chắp tay lăng không đứng đó. Một cỗ khí thế cường hãn kinh khủng lan ra bốn phía. Dưới cỗ khí thế mạnh mẽ kia khiến cho mọi người có cảm giác uy vũ thiên hạ, ngạo nghễ chúng sinh. Vân Khiếu Thiên, Lục Thiếu Du ở đằng xa lúc này cũng không khỏi khiếp sợ. Thực lực tông chủ Vân Khiếu Thiên quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức sự tồn tại của hắn trước mặt Vân Khiếu Thiên chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Đây mới là cường giả, là con đường mà ta truy cầu. Lục Thiếu Du thầm nói trong lòng. Loại thực lực này chính là thứ hắn luôn ao ước, bằng vào thực lực của hắn còn kém rất xa. Được rồi, hai ngươi dừng tay đi. Đừng để bị thương chính mình. Vân Khiếu Thiên thu hồi khí tức của bản thân rồi lập tức lãnh đạm nói. Thế nhưng ánh mắt cũng không nhìn được mà nhìn Lục Thiếu Du một lát. Vừa rồi hắn rõ ràng nhất. Công kích của Lục Thiếu Du không chút thua kém Hồng Lăng. Mà Lục Thiếu Du này mới chỉ là vũ sư cửu trọng mà thôi. Nếu so sánh bực thiên phú như vậy quả thực khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Cha, con phải đánh cho tiểu tặc này một trận, bắt hắn. Nữ tử tuyệt mỹ kia vẻ mặt giận dữ, nhìn thấy phụ thân xuất thủ ngăn cản tức thì dậm chân nói. Hồng Lăng Thiếu Du sao lại chọc giận con vậy? Vân Khiếu Thiên nói. Cha, tiểu tặc này. Nữ tử xinh đẹp này hé mồm muốn nói thế nhưng ngay lập tức lại nói không nên lời. Trung quy nàng cũng không thể nói tiểu tặc này đã nhìn hết thân thể mình. Tông chủ, sự tình là như thế này. Lục Thiếu Du khẽ cay mày, thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là nữ nhi của tông chủ à, bản thân hiện tại không đắc tội nổi, hắn lập tức nói. Tiểu tặc, ngươi dám. Nếu ngươi dám nói ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi yên. Nữ tử xinh đẹp kia thấy vậy tức thì sốt ruột. Lục Thiếu Du vừa mới mở miệng nàng liền quát hắn. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người tuy rằng có chút không rõ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được. Hai người này nhất định có chút hiểu lầm, không phải đại sự gì. Được rồi Hồng Lăng, đừng hồ đồ nữa. Thiếu Du hiện tại là đệ tử của sư bá ngươi, cũng là sư đệ của ngươi, sau này không nên làm loạn như vậy. Vân Khiếu Thiên nói. Hắn đương nhiên biết nữ nhi của mình luôn ngang ngược kiêu ngạo. Có lẽ giữa hai người thanh niên này cũng chỉ có hiểu lầm nho nhỏ thôi. Cha tiểu tặc này. Nữ tử xinh đẹp oán hận chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Sau đó đi tới bên người Vân Khiếu Thiên khẽ dậm chân. Thở phì phò rời đi. Thiếu Du, ngươi không sao chứ? Hồng Lăng bị ta nuông chiều thành hư rồi, ngươi đừng để bụng. Vân Khiếu Thiên không để ý tới nữ nhi của mình. Hắn biết tính của nó không quá mấy canh giờ sẽ bình thường trở lại cho nên lập tức xoay người nói với Lục Thiếu Du. Tôn chủ, đệ tử không sao, là do đệ tử lần trước có chút mạo phạm tới sư tỷ. Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, ngươi có sao không? Lần sau gặp phải Hồng Lăng tốt nhất ngươi nên trốn đi. Nha đầu kia sư phụ cũng không thể trêu vào a. Hai người đáp xuống mặt đất, Vũ Ngọc Tiền liền nhanh chóng chạy tới bên người Lục Thiếu Du. Sư phụ, đệ tử không có việc gì. Lục Thiếu Du nói, tuy rằng có chút thương thế, nhưng cũng không nặng cho lắm, điều tức một phen là có thể khôi phục. Thiếu Du. Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai Lục Thiếu Du mang theo một mùi hương nhàn nhạt. Một bóng hình xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Ngũ quan tinh mỹ. Da rẻ trắng nón như ngọc. Không phải là Lục Vô Song thì có thể là ai? Vô Song tỷ. Nhìn vào thân ảnh trước mắt này Lục Thiếu Du vẫn không nhìn được mà ngẩn ra. Một năm dưới này Lục Vô Song dường như càng ngày càng đẹp. Ta còn tưởng rằng đời này ta không còn được gặp lại đệ nữa. Đứng trước người Lục Thiếu Du, hai mắt của Lục Vô Song có chút ướt át. Cũng không biết có lực lượng nào thúc đẩy hay không mà nàng nhào tới trong lòng Lục Thiếu Du. Nhìn bóng hình xinh đẹp trước mắt, Lục Thiếu Du trong lúc vô thức kéo thân ảnh này vào trong lòng. Hương thơm bay vào mũi. Hai tay đặt nhẹ trên đôi eo tinh tế kia. Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được chống ngực của mình trong nháy mắt ra tốt. Trước nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Có đôi thỏ ngọc của phái nữ dán vào khiến cho bên dưới Lục Thiếu Du không tự chủ được mà có phản ứng. Loại phản ứng này, thanh niên khí huyết cương phương quả thực vô cùng dễ phát sinh. Vô Song tỷ, để không sao rồi, tỷ không cần lo lắng nữa. Lục Thiếu Du ôm nàng trong lòng nói một câu, trong lòng tự nhủ không nên suy nghĩ bậy bạ. Thế nhưng phía dưới phản ứng lại ngày càng kịch liệt, thanh niên a, lên thì dễ xuống thì khó nha. Để không làm sao là tốt rồi. Một lát sau, Lục Vô Song dường như cảm giác được mình có chút thất thố. Hai má e thẹn đỏ bừng, nhanh chóng rời khỏi lồng ngực Lục Thiếu Du. Thiếu Du, ta biết để sẽ không có việc gì mà. Độc Cô Băng Lan đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, còn có hai người Dương Diệu Thúy Ngọc nữa. Ba người vừa mới chứng kiến thực lực của Lục Thiếu Du đều vô cùng chấn động. Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu, các ngươi đều ở đây sao? Lục Thiếu Du nhìn vào tam nữ. Trang phục của Dương Diệu này luôn khiến người ta tức giận. Đường cong linh lung, ngũ quan hoàn mỹ, dường như cũng càng ngày càng đẹp. Trong Vân Dương quần sơn, trên một ngọn núi cao vót trên mây, phía dưới có không ít mây mù lượn lờ. Trên ngọn núi có một đình viện nhỏ, bốn phía có không ít hoa tươi. Đình viện cũng rất khác biệt so với những đình viện dưới chân núi. Sau khi rời khỏi đại điện, Lục Thiếu Du theo sư phụ Vũ trưởng lão của hắn đi tới ngọn núi này. Đây là nơi mà Vũ trưởng lão cố ý vì Lục Thiếu Du mà chọn. Trong Vân Dương Tông, đệ tử thân truyền hầu như đều có một nơi ở riêng, cũng chính là nơi tu luyện của bọn họ. Lúc này Lục Thiếu Du cũng là đệ tử thân truyền, vốn Vũ trưởng lão muốn để Lục Thiếu Du ở cùng với hắn. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại muốn chọn một ngọn núi để ở riêng, như vậy cũng tiện hơn không ít. Ở phương diện tu luyện hắn cũng có chút chuyện không nên bại lộ lúc này. Chương 364 Nguyễn Ngọc vào lòng. 2. Vừa rồi cùng Hồng Lăng đánh một trận. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, nếu như hắn có thể buông tay đánh một trận với nàng, phỏng chừng Hồng Lăng cũng không làm gì được hắn. Trong đám con bài ẩn giấu của hắn còn có đao hồn kỹ, tư linh huyễn ấm. Hơn nữa năng lượng mộc hệ và thủy hệ còn chưa được phơi bày ra bên ngoài. Những thứ này mới là thực lực mạnh nhất của hắn. Chỉ là Lục Thiếu Du cũng có chút suy đoán, Hồng Lăng thân là nữ nhi tôn chủ lại có thiên phú yêu nghiệt, bản thân nàng chắc hẳn cũng có những con bài ẩn giấu. Trong lúc giao thủ hắn có thể cảm giác được, tuy rằng Hồng Lăng tức giận thế nhưng cũng không có liều mạng. Thực lực mạnh nhất của Hồng Lăng Lục Thiếu Du cũng không thể nào đoán được, cũng vô pháp đoán ra. Nữ nhi tôn chủ không có con bài ẩn giấu mới là lạ. Chỉ là điều này vẫn chưa phải là trọng điểm, trận chiến này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du xuất hiện cảnh báo. Vốn hắn vẫn tự tin mình có âm dương linh vũ huyết, cho nên trong đám người trẻ tuổi hắn có tốc độ tu luyện cực nhanh. Người bình thường không thể nào so sánh với hắn. Thế nhưng từ trên người Hồng Lăng Lục Thiếu Du cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Một năm dưới trước trong sơn mạch Vũ Đô, Hồng Lăng mới chỉ là vũ sư cửu trọng mà thôi. Hiện tại không ngờ đã tới vũ phách tứ trọng, còn có Dương Diệu, Lục Vô Song nữa. Dương Diệu khi trước có tu vi là vũ sĩ, thế nhưng hiện tại không ngờ lại là vũ sư bát trọng. Lục Vô Song khi trước là vũ sư tứ trọng, hiện tại cũng đột phá tới vũ phách nhất trọng. Loại tốc độ tu luyện này khiến cho Lục Thiếu Du ý thức được một việc.

Lục Thiếu Du nói. Sư phụ, đệ tử định bế quan một đoạn thời gian, tu luyện một chút. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vị sư phụ này hiện tại vô cùng thỏa mãn. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc. Hai vị sư huyên vừa rồi rõ ràng thiên phú không tồi. Thế nhưng hiện tại tu vi lại không cao. Phỏng chừng hai vị sư huyên kia có chút giống hắn hiện tại. Lúc bái sư nhận được một đống vũ khí cao cấp. Sau đó tự hủy tiền đồ ở trên vũ khí. Chương 366. Đại phát. 2. Phát. 2. Phải biết rằng thực lực quá thấp tu luyện vũ khí cao cấp không phải là một chuyện tốt lành gì. Nếu sư phụ tốt một chút cũng sẽ không một lúc cấp nhiều vũ khí cao cấp như vậy. Nhất định sẽ tiến hành theo từng bước. Trên phương diện tu luyện hướng dẫn nhiều hơn. Trực tiếp cấp một đống vũ khí cao cấp quả thực chính là hại người. May thay hắn không phải là người bình thường. Nếu như đổi lại là những người khác, sợ rằng khi thu được một đống vũ khí cao cấp như vậy sẽ không nhịn được mà điên cuồng tu luyện. Căn cơ bất ổn. Đến lúc đó cho dù thiên phú tốt cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng vị sư phụ này lại thật lòng với mình, điều này Lục Thiếu Du hiểu rõ, cho nên hắn cũng rất cảm kích. Ngươi muốn bế quan tu luyện. Vũ Ngọc Tiền có chút nghi hoặc, sau lại nói. Cũng tốt. Tu luyện cho tốt. Nửa năm sau trong tông sẽ chọn 21 đệ tử tiến vào mật địa tu luyện. Ngươi cần phải nỗ lực một chút. Tu luyện trong mật địa có không ít chỗ tốt. Sư phụ, mật địa là cái gì? Lục Thiếu Du hiếu kỳ hỏi. Nói đến nó, lát nữa vi sư lại tới kể cho ngươi nghe một chút. Vũ Ngọc Tiền nói. Tông chủ tìm ta có việc, ta đi trước đây. Sau khi Vũ Ngọc Tiền rời đi, Lục Thiếu Du đứng trên ngọc núi nhìn vào ba miếng ngọc giản trong tay. Miệng không nhịn được mà cong lên. Hôm nay không những lấy được một bộ vũ khí thân pháp huyền cấp sơ giai, mà còn có ba bộ vũ khí hoàng cấp cao giai. Quả thực là phát tài a. Đặc biệt là phù quang lược ảnh. Nam Thúc từng nói hắn cần phải tìm được phù quang lược ảnh và vạn niên xích đồng. Phù quang lược ảnh hắn đã tìm được. Lại không tốt một chút sức lực nào. Quả thực vận khí vô cùng tốt. Thế nhưng nhớ tới vạn niên xích đồng hắn không khỏi có chút đau đầu. Nơi hạ lạc của vạn niên xích đồng cho tới bây giờ hắn còn hoàn toàn không biết một chút gì. Cũng không dễ hỏi người khác. Cho nên chỉ có thể tìm từ từ. Thu hồi ba bộ vũ khí hoàng cấp trong tay. Lục Thiếu Du cũng không định tu luyện ngay mà muốn đề cao chân khí và linh lực của bản thân. Lúc nào rảnh rỗi tu luyện vũ khí sau cũng không muộn. Mà vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh chính là vũ khí huyền cấp. Nếu muốn tu luyện phỏng chừng độ khó vô cùng cao. Hay là đợi tới sau khi đột phá vũ phách và linh phách tu luyện cũng không muộn. Ai? Lục Thiếu Du đang định trở lại đình viện thì tâm thần đột nhiên rung lên, thân thể trong nháy mắt thối lui. Tiểu tặc. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lúc này có một tiếng quát trong nháy mắt truyền tới. Một đạo quang mang từ đâu bắn tới. Đạo quang mang này có tốc độ như thiểm điện. Lục Thiếu Du mặc dù nhanh chóng lui lại, thế nhưng vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt thân thể bị quang mang bao phủ. Trong nháy mắt bị đạo quang mang này bao phủ. Lục Thiếu Du có cảm giác linh hồn hắn đang run rẩy. Đây là một cỗ linh lực cuồng bạo, không ngừng gào thét, khiến cho không gian chung quanh cũng run rẩy theo. Chỉ trong chớp mắt Lục Thiếu Du đã ở trong một không gian trắng xóa, bốn phía có linh lực cuồng bạo không ngừng rít gào. Rống, một tiếng giống lớn của yêu thú phía xa truyền đến. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng thấy được trong không gian hắn đang đứng bốn phía có vô số vòng xoáy lớn hướng về phía hắn. Hay cho địa phương vượt dị này. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, thân thể nhanh chóng thối lui. Trong không gian vượt dị này, quả thực có chút cảm giác khó chịu. Trong nháy mắt hắn bị vơ. To. A. nơ, gơ, xoáy cuồng bạo bao phủ. Một chỗ khí thế bàng bạc uy áp về phía linh hồn của hắn. Phá cho ta. Lục Thiếu Du lúc này có chút kinh hãi, đồng thủ ấm biến hóa ngưng tụ ra một cỗ linh hỏa điên cuồng đốt cháy cỗ khí thế bàng bạc này. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, cỗ khí thế bàng bạc kia tức thì ảm đạm đi rất nhiều. Cũng đúng lúc này trong không gian dường gì đột nhiên ba động. Một cỗ lực lượng mênh mông hội tụ lại thành một mũi tên từ trong không gian bắn về phía người Lục Thiếu Du. Thì linh lực là linh hồn công kích, lẽ nào? Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên một ý nghĩ, linh lực trong cơ thể bạo phát, thân thể nhanh chóng lui lại. Đồng thời, năng lượng mênh mông trong không gian trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trưởng ấm. Trưởng ấm giống như là xé sách không gian, mang theo uy áp kinh khủng đánh về phía Lục Thiếu Du. Đao hồn chạm. Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại. Thủ ấm đánh ra. Trong tay xuất hiện một thanh linh đao, trong nháy mắt phá vỡ không gian, mang theo lực lượng cuồng bạo bổ về phía trưởng ấm trước mặt. Linh đao cắt nát hư không. Một đao bổ ra khiến cho không gian rung động. Kinh khí không ngừng rít gào, tạo ra tiếng bạo liệt. Trường ấm, linh đao trong nháy mắt va chạm tạo nên ba động năng lượng kinh khủng. Sưu, không có vụ nổ nào, chỉ có một âm thanh giống như tiếng cắt kim loại vang lên. Trường ấm khổng lồ trên bầu trời trước linh đao chỉ có thể kiên trì được một lát rồi trực tiếp bị cắt đôi. Một cỗ lực lượng sắc bén vô cùng nhanh chóng tản ra bốn phía. Mà Lục Thiếu Du là kẻ đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị đánh bay đi. Một cỗ năng lượng vô hình trực tiếp bắn vào trong đầu hắn. Cỗ năng lượng này vô cùng kinh khủng, khiến cho suy nghĩ trong đầu hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn. Ồ! Trong không gian truyền đến một tiếng nghi hoặc. Theo tiếng nói đó, trong không gian dường gì lúc này đột nhiên hiện lên vô số quang mang bạch sắc tạo thành mũi tên. Suy suy! Quang mang ba động trong nháy mắt tạo thành một sợi tóc cực lớn từ trong đám mũi tên trong không gian này bắn ra. Trực tiếp xuyên qua sự cách trở của không gian. Sợi tóc này giống như một đầu linh xà. Mang theo khí thế phô thiên cách địa, cuối cùng không ngờ lại hóa thành một chiếc lưới lớn. Bay về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩn ra, căn bản không thể né tránh. Những công kích này quá mức dường dị. Trong đầu hắn mê muội một chút, ngay lập tức những sợi tóc này đã hóa thành tấm lưới quấn trên người hắn. Tiểu tặc, ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Lúc này có một thân ảnh chợt lóe lên. Mà Lục Thiếu Du đang giãy giụa thì đột nhiên trong nháy mắt những huyệt đạo quanh thân bị chân khí phong tỏa. Thân thể tức khắc không thể nhúc nhích được nữa. Hết phần 25.